Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi chỉ lặng lẽ nhìn tôi, giết người là trọng tội, anh nên suy nghĩ cho kỹ một tiếng. Dầm, chiếc bình hoa vỡ tan giữa hai chúng tôi. Cô ấy nói không sai, tôi không dám thật sự ném vào đầu cô ấy. Giọng cô ấy nhẹ nhàng, không hề kinh ngạc cũng không tức giận, dường như đã lường trước được phản ứng của tôi. Hết giận chưa, cô bị bệnh hay tôi bị bệnh, giết người phạm pháp, đâm cô tôi còn phải ngồi tù. Chuyện, giết địch 1000, tự tổn 800, này tôi mới không làm đâu. Tôi rất bình tĩnh, trong mắt và lòng không một chút lửa giận nào. Tối qua hai chúng ta chỉ là thực hiện thỏa thuận, cô cứu cố Mạnh Mạnh, tôi ngủ với cô, chúng ta hủy nhau, không ai nợ ai, nên tôi không giận cô. Tối qua, tôi, một người đàn ông đã trải qua luân hồi sinh tử. Tâm cảnh vô cùng khoáng đạt. Nằm trên giường, tôi thề thầm, một khi mở mắt, nhất định sẽ bắt cô ta phải trả giá, xé nát cô ta ra. Tôi đã hết lời khuyên nhủ, cố gắng cắt đứt đoạn nghiệt duyên không sao gỡ bỏ của chúng tôi, thế mà cô ta lại như bị ma ám, nhất quyết đẩy tôi vào hố lửa. Nếu không đòi được chút nợ máu từ tôi, dường như cô ta sẽ không chịu bỏ qua. Tuy nhiên, sau một trận ác mộng kinh hoàng, tôi lại thấy nhẹ nhõm. Thảm hơn nữa, liệu có thể thảm hơn kiếp trước không? Cảnh tượng thảm khốc của cố Mạnh Mạnh đến nay vẫn còn ám ảnh. Cô ấy bị cố Siêm Chi tàn nhẫn đẩy xuống cầu, cảnh sát thậm chí còn không tìm thấy một mảnh xương cốt nào nguyên vẹn. Món nợ tôi nợ cô ấy, e rằng hai kiếp cũng không trả hết được. Để cứu cố Mạnh Mạnh, tôi nghiến răng đồng ý với điều kiện vô lý của Giang Vũ Vi tái hôn. Điều kiện cô ấy đưa ra là ngủ với tôi, lời đã nói ra rồi. Lẽ nào tôi lại nuốt lời? Biểu hiện quá kháng cự, ngược lại sẽ lộ ra là tôi vẫn chưa thoát khỏi quá khứ. Hơn nữa, sau này cô ấy còn phải theo đuổi Trần Dật Nhiên. Nếu thật sự đụng vào tôi, cô ấy sẽ gặp xui xẻo đấy. Giang Vũ Vi rõ ràng không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lập tức xa sầm, giọng nói đầy vẻ chế giễu. Tôi ngủ với anh lại không tức giận. Tình yêu của anh dành cho cố Mạnh Mạnh đã đến mức có thể hy sinh tất cả vì cô ấy rồi sao? Tôi không chút do dự lắc đầu, ánh mắt kiên định. Không, chỉ vì cô không xứng. Nếu không phải vì cố Mạnh Mạnh, cô ta dám chạm vào tôi, đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Nhưng giờ đây, đã đến bước này rồi, vậy thì dứt khoát một chút. Một cuộc giao dịch, mỗi bên đạt được điều mình muốn, tiền trao cháo múc. Giang Vũ Vi khẽ rùng mình. Sắc mặt càng thêm u ám. Bàn tay cô ấy buông thõng bên hông bất giác siết chặt thành nắm đấm, lạnh lùng cười một tiếng. Nếu anh thực sự không để tâm đến vậy, vừa nãy tại sao lại muốn đánh tôi? Vừa nhắc đến chuyện này tôi lại bực mình. Cô xem bạn gái nhà người ta kìa, ai mà chẳng dịu dàng như nước. Còn cô thì hay rồi, cô nhìn xem trên người tôi còn chỗ nào lành lặn không? Móng tay không thể cắt bớt đi sao, Giang Tổng. Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức tối sầm lại, cô ấy u ám nhìn chằm chằm tôi. Anh nói gì? Tôi khinh bỉ liếc cô ấy một cái. Chẳng lẽ không phải sao? Giang Vũ Vi bị chọc tức đến bật cười, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người, không chút hơi ấm nào. Cô ấy đột nhiên vươn tay ôm lấy eo tôi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Rõ ràng là anh không có kinh nghiệm làm tôi đau, bị cào hai cái đã kêu la rồi sao? Cách chương.